Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 512, chương 515, nguyên năng đại pháo bắn. Oanh không chết được ngươi nha. Bắc vực chủ phong đỉnh núi khoảng cách chúng đệ tử cùng các trưởng lão theo địa phương là có chút xa. Hơn nữa bắc vực chủ phong cây cối tươi tốt, che lại tầm mắt, cho nên khi bọn họ ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, không có thể thấy cái gì đồ vật. Ngược lại là Khổng Trung Minh nhanh chóng bay lên trời, nhìn ra xa đi, lúc này mới nhìn thấy chủ phong đỉnh núi vị trí có một cái 100 mét cao hình trụ tháp. Trên lầu tháp còn có một cây vai u thịt bắp giữ tợn nòng pháo. Đen thùi một mảnh, chỉ là nhìn một cái, Khổng Trung Minh đều có loại kinh hồn bạt vía cảm giác nguy hiểm. Đủ để chí mạng, ta chích cái ai ya? Đây là vật gì? Có điểm giống những thứ kia luyện khí sư luyện chế được nguyên có thể pháo. Nhưng lại có chút không giống. Trọng yếu nhất là lại có thể để cho ta đều cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Ta giàu gì cũng là vô song cảnh a. Khổng Trung Minh nuốt nước miếng một cái, kinh hãi không thôi, âm thầm dù gì nói, đây nhất định là tông chủ đại nhân lấy ra đồ vật. Đoán chừng là có thể bắn ra có thể so với vô song cảnh nguyên có thể đạn đại bác. Như vậy uy lực cũng thật lợi hại. Chưa từng nghe nói lợi hại như vậy nguyên có thể pháo. Mở ra, Mạc Bất Phàm khẽ quát một tiếng. Ông, nhất thời, nguyên năng pháo đài đã liền bắt đầu xúc năng rồi. Cũng trong lúc đó, Mạc Bất Phàm trước mắt hình chiếu ra một cái giả tưởng ống kính nhắm. Giống như siêu cường ống nhòm một dạng mang theo chí năng phong tỏa nhắm. Đem tại phía xa mười mấy vạn mét ngoại hạ phong thần bọn họ cho phong tỏa. Quả thực lợi hại, Mạc Bất Phàm thấy hình ảnh tương đối rõ ràng. Cái này thì lợi hại, còn có nhắm chức năng, như vậy thì không sợ đánh lệch rồi. Trong lòng Mạc Bất Phàm mừng rỡ, quét, quét, Mạc Bất Phàm quét nhìn hạ phong thần ra cát chác đám người. Ánh mắt lóe lên. Sau đó đem mục tiêu hoàn toàn phong tỏa, khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt nổi lên cười lạnh vẻ mặt. Chính là ngươi rồi, Mạc Bất Phàm nhắm ngay hạ phong thần, tại phía xa mười mấy vạn mét ngoại. Ừ, hạ phong thần không khỏi toàn thân run lên, đột nhiên có thấy giống như là bị cái gì nhân vật khủng bố theo dõi như thế. Toàn thân buồn nôn, nổi cả da gà lên. Có một cổ lạnh lẽo từ lòng bàn chân xông thẳng não đỉnh. Thứ gì? Hạ phong thần trao mày, ngắm nhìn bốn phía, lại không phát hiện gì hết. Thế nào? Những người khác hỏi, ta thật giống như bị dõi theo. Hạ phong thần nói, ha ha, Gia Cát Trác cười nói. Hạ huynh, người đây cũng quá đại kinh tiểu quái, ở loại địa phương này. Làm sao có thể tồn tại uy hiếp lấy được chúng ta cường giả? Yên tâm đi, Hiên Viên Huyền Dị cười. Một tiếng, chúng ta tăng thêm tốc độ. Trước mặt chính là Bắc vực chủ phong rồi. Đến sau liền lập tức đem Mạc Bất Phàm tìm tới. Sau đó sẽ hỏi các loại tình huống. Nghĩ đến hắn cũng không dám không trả lời. Tiêu Thiên cười lạnh một tiếng. Nói không sai. Tổ Long bọn họ cũng rối rít gật đầu. Những người này, Hồ Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Phải biết, Mạc Bất Phàm cùng Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, nhưng là hắn chính miệng muốn sở hữu. Kết quả bây giờ Tổ Long, Hạ Phong Thần đám người lại như thế gióng trống khua chiêng tới hưng sư vấn tội. Hồ Hạo Thiên tự nhiên tâm tình khó chịu, nhưng lại không cách nào ngăn cản. Cười đi, cười rất vui vẻ a. Lập tức các người liền không cười được. Trên đỉnh núi, Mạc Bất Phàm thấy rõ hết thảy, hừ lạnh một tiếng, nguyên năng đại pháo bắn, đánh chết hắn nha. Ông, trong nháy mắt, nguyên năng pháo đài chấn động, họng đại bác nơi ngưng tụ cực kỳ khủng bố năng lượng, tạo thành một viên giống như thái dương như vậy chói mắt, phơi bày màu xanh đen kinh khủng nguyên có thể đạn đại bác. Giống như là to lớn quang cầu. cô đọng hủy diệt tính năng lượng. Đại pháo bắn, quang cầu nổ bắn ra mà ra. Kinh khủng chấn động lực khiến cho Bắc vực chủ phong đều chấn động đến mấy lần. Chúng đệ tử cùng các trưởng lão rối rít kêu lên. Thấy rõ một cái viên quang cầu từ đỉnh núi ra nổ bắn ra mà ra. Nhanh, nhanh như thiểm điện, mau lẹ như sấm. Mọi người chỉ có thể nhìn được một vệt cực hạn lưu quang vạch qua chân trời. Phảng phất xé không gian, chấn động bầu trời, hướng Hạ Phong Thần đánh tới. Ngoặc kép chấm than, chúng đệ tử cùng các trưởng lão trừng lớn con mắt. Đó là cái gì? Hạ Phong Thần thét chói tai. Đạn đại bác, đó là nguyên có thể pháo sao? Xảy ra chuyện gì? Trong nháy mắt, Hạ Phong Thần, Tổ Long, Gia Cát Trác vân vân, bọn họ trợn to hai tròng mắt, thấy được một viên to lớn quang cầu, trực tiếp đánh tới, hàm chứa kinh khủng uy năng, phá hủy hết thảy. Cực kỳ kinh khủng nhất là, bọn họ lại cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Nguyên có thể pháo làm sao có thể đối với bọn họ sinh ra uy hiếp? Phải biết, Mạc Bất Phàm nhưng là trực tiếp phát động nguyên năng pháo đài mạnh nhất năng lực. Bắn xuất siêu cấp nguyên có thể đạn đại bác, có thể so với vô song cảnh đại viên mãn hậu kỳ một kích toàn lực. Nếu như này bị đánh trúng, không chết cũng tàn, huyết viêm, thời khắc nguy cơ. Hạ Phong Thần bảo phát ra lực lượng cường đại, nhưng mà lại là đang ở trong thời gian ngắn vội vàng bùng nổ. Đỏ như màu máu hỏa viêm trùng tiêu, nguyên thần chi lực mãnh liệt mà ra, tạo thành kinh khủng cột lửa, trực tiếp đụng tới, cột lửa cùng nguyên có thể đạn đại bác đụng vào nhau. Tiếng nổ vang dội tứ phương, có kinh khủng gió bão cuốn mở. Phía dưới cây cối cơ hồ bị phá hủy hầu như không còn. Đất đều bị nhấc lên một tầng. Hoành, cột lửa nổ. Không, Hạ Phong Thần kinh hoàng thét chói tai. Trợn to hai tròng mắt. Trực câu câu nhìn oanh tạc tới nguyên có thể đạn đại bác. Tê cả da đầu, sắc mặt trắng bệch, toàn thân lạnh giá, tử vong, khí tức tử vong hạ xuống. Tê. Mọi người thấy một màn như vậy, đều rối rít hít vào một hơi, trên mặt tràn đầy khó tin biểu tình, thế nào cũng không nghĩ ra Mạc Bất Phàm vẫn còn có như vậy một tay. Nguyên có thể đạn đại bác oanh tạc ở trên người Hạ Phong Thần. Sau đó trực tiếp muốn nổ tung lên, đèn ánh sáng màu xanh lóng lánh, giống như một vòng liệt nhật treo cao trên không trung. Hạo hạo đáng đáng. Phốp, Hạ Phong Thần miệng phun máu tươi, tiếng kêu rên liên hồi, lồng ngực của hắn bị trực tiếp nổ ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Thân thể cơ hồ bị này một viên nguyên năng pháo đài nổ thành hai khúc. Thê thảm, vô cùng thê thảm, đây là cái gì nguyên năng đại pháo? Làm sao có thể, nguyên năng đại pháo uy lực cực kỳ có hạn. Coi như là đỉnh phong tam phẩm luyện khí sư luyện chế được nguyên năng đại pháo tối đa cũng thì tương đương với minh hồn cảnh một kích toàn lực a. Có thể, nhưng này một đòn lại đem Hạ Phong Thần đánh thành như vậy, tuyệt đối đạt tới vô song cảnh đại viên mãn hậu kỳ uy lực. Quá đáng sợ, hắn sẽ không trở lại một pháo chứ? Cẩn thận một chút. Không nghĩ tới Mạc Bất Phàm lại có lợi hại như vậy lá bài tẩy. Gia Cát Trác, Hiên Viên Huyền Dị, Tổ Long bọn họ đều không khỏi toàn thân run lên. Không nhịn được ngừng lại. Xa xa nhìn về Bắc vực chủ phong. Ngạo nghễ thần thái thu liễm rất nhiều. Ha ha ha, Hồ Hạo Thiên tinh thần phục hồi lại. Nhất thời cười to lên. Trên mặt hiện lên vui mừng. Chư vị. Các người cũng phải cẩn thận một chút a. Hoành, Hạ Phong Thần thương thế thảm trọng, mặc dù không có bị này một pháo cho nổ chết, nhưng là ném nửa cái mạng, ngực bị tạc ra lỗ thủng khổng lồ, cơ hồ gãy thành hai khúc, thê thảm thân thể từ không trung rơi xuống. Hoành, một tiếng rơi đập trên đất. Phốp, Hạ Phong Thần hộc máu lần nữa. Sau một khắc, Hạ Phong Thần cắn răng chống đỡ thân thể, nhanh chóng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra số lớn linh dược. Vận chuyển công pháp, nguyên thần chi lực phun trào, đem linh dược sức thuốc luyện hóa, tràn vào trong thân thể, khôi phục thương thế, nơi vết thương thịt lồi phun trào, ở dần dần khôi phục. Đáng sợ, uy lực này cũng thật lợi hại đi. Khổng Trung Minh đứng ở không trung, thấy rõ rồi hết thảy các thứ này, nuốt nước miếng một cái, trong mắt sáng lên, vẻ mặt tràn đầy sùng bái cùng kính sợ. Mới vừa rồi người kia là Hạ Phong Thần đi, chủ nhà họ Hạ, nắm giữ vô song cảnh đại viên mãn hậu kỳ tu vi cự đầu đại lão. Kết quả lại bị tông chủ đại nhân một pháo cho đánh cho tàn phế. Ha ha ha, thật là đại khoái nhân tâm. Đại khoái nhân tâm a. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Phía dưới, sử thượng tối nghiêu tông môn chúng đệ tử cùng các trưởng lão mặc dù không quá rõ tình huống cụ thể, nhưng lại rõ ràng cảm thụ mới vừa rồi uy lực có biết bao cường đại. Trong lòng kính sợ, xa xa nhìn ra xa, đỉnh núi, nguyên năng pháo đài bên trên. Hô, Mạc Bất Phàm đã gọi ra một cái chọc khí, sau đó vỗ tay một cái, sắc mặt vui thích, có chút tiếc nuối nhàn nhạt nói. Muốn là không phải nguyên năng pháo đài siêu cấp nguyên có thể đạn đại bác. Mỗi bắn một lần sau yêu cầu nguội xuống một ngày, bổn tọa bảo đảm đem các ngươi từng cái toàn bộ đánh xuống tới. Mặc dù nguyên năng pháo đài mạnh, nhưng hạn chế cũng nhiều. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, bóng người bay lên trời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,